Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn tự hồ phát giác cô đang trốn tránh, bàn tay càng dùng sức ôm chặt, đem thân thể như ngọc mềm như hoa kia mà áp chế, hồn càng mãnh liệt hơn. Tô Nhã An thân thể không thể động đậy, tâm lại kịch liệt rung động. Nụ hôn của hắn làm cho nàng mê muội, vô lực không thể nào chống đỡ được, toàn thân nóng lên. Cô yêu người nam nhân này, tế bào bởi vì hắn gần gũi mà sôi trào, nguyện ý đem chính mình giao cho hắn. Hắn vùi đầu vào cổ của cô, thân thể mềm mại của cô, hai tay lôi kéo quần áo của cô, khát vọng càng cảm giác hơi thở mê người này. Lê Trúc. Tô Nhã An mở to hai mắt, như bị giáng một cái tát, không thể tin mình lại nghe thấy cái gì. Lê Trúc à? Hắn khàn khàn gọi, lại ôn nhu đụng chạm vào cô. Em không phải là... Giản Tiêu Hòa phảng phất như không nghe thấy, nhiệt tình vuốt ve thân thể yêu kiều kia, đắm chìm vào trong vẻ đẹp đó. Tôi không phải là Lý Trúc. Cô dùng sức nói to, rồi đẩy bà vai kháng cự hắn. Cô thà rằng cùng hắn hữu danh vô thực là vợ chồng, cũng không nguyện mù quáng trở thành thế thân. Lúc này, Giản Tư Hòa mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quan sát nữ nhân dưới thân, nhìn chằm chằm rồi véo cằm cổ cô. Đúng vậy, gương mặt này không phải là của Lý Trúc. Cô không phải là Lý Trúc, mà là Tô Nhã An. Nhận thức này làm cho Giản Tư Hòa cảm thấy kinh sợ, bởi vì hắn thế nhưng lại đem nữ nhân kia trở thành bạn gái cũ, không phải là cô ấy. Nhưng hắn vừa rồi khát vọng dò xét, giờ đúng là thân thể liễu yếu hoa quyến rũ này, gần như không thể tự kiềm chế hương thơm hơi thề nhu tình này. Hắn không hiểu vì sao chính mình lại phạm phải cái sai lầm này, thái quá là hắn có cảm giác thỏa mãn cơ chứ. Khuôn mặt của Tô Nhã An u sầu, một lần nữa vô tình lên án hắn. Vô luận say hoặc tình, hắn luôn có thể như vậy làm lòng của nàng đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm về mặt thống khổ của cô, tìm thêm một cỗ buồn bực, tức giận tại cô hại hắn có cảm giác quấy rối suy nghĩ của hắn. Hắn thật sự rất tò mò, vì cái gì mà nữ nhân dối trá âm hiểm như cô luôn có thể đem vẻ mặt vô tội diễn ra sinh động như thế, ánh mắt trong suốt vô tội nhìn hắn như thế. Hương vị nhẹ nhàng ưu nhã trên người của cô có một loại cảm giác tinh khiết làm cho hắn say mê. Cô ta là chủ tâm câu dẫn hắn sao? Hắn bị ý nghĩ này kinh bỉ mà cười lạnh lùng. Nhìn áo của cô, không hề chỉnh tề nằm ở trên giường hắn, không có đoán được cô vào phòng là có dụng ý gì. Đúng vậy, lúc này mới chính là cô ta. Đã như vậy, hắn cũng giống như không cần phải đè nén nhu cầu của mình. Giờ phút này đối với thân thể của cô rất có cảm giác, bị đường cong của cô khiêu khích tính dục dâng cao. Dưới tác dụng của rượu, Giản Tư Hòa sinh ra ý thức cực đoan mà ý nghĩ xúc động muốn có được nữ nhân này hung hăng chà đạp cô. Hắn một lần nữa, lấn người hôn lên đôi môi đỏ thắm, nóng ướt của cô, hôn xuống cái cổ tuyết trắng, quyến luyến da thịt của cô, nụ hôn nóng bỏng đem cô dẫn vào ảo mộng. Cô không thể thoát ra được, càng lúc càng quấn lấy, ý thức cũng trở nên lung lay. Anh thật sự biết rõ em là ai sao? Cô cực lực giữ một chút thanh tình, níu lấy tóc của hắn, nghĩ xác nhận hắn thật sự biết mình đang làm cái gì. Chính là kẻ đáng ghét xấu xí Tô Nhã An. Ánh mắt của hắn hơi lạnh, ánh mắt đen lên lé lên sự sâu đậm ham muốn. Bàn tay đẩy bàn tay của cô ra, xoa lên bộ ngực sữa yêu thích không buông tay, vuốt ve nơi mềm mại kia, xúc cảm kia, gạt bỏ đồ ngủ vướng bận, hấp thụ nơi ngọt ngào đó mà trêu chọc thân thể của cô. Hơi hé mở đôi môi, hắn thấy không đủ dò xét, hướng tới giữa hai chân của cô, cách lớp vải mỏng của quần lót mà động chạm vào khu vực nhạy cảm, làm cho cô thẹn thùng. Cô cảm thấy hắn linh hoạt chỉ nức nở, cảm giác xấu hổ khi bị hắn xâm lấn chỗ tư mật kia, gây cho cô sự kích thích chưa từng trải nghiệm. Hắn ngẩng đầu nhìn bộ dạng của cô, cô lắc lắc thân thể, mở miệng thở với tư thái quyến rũ, thật là đẹp không gì sánh được, kiểu diễm đến mức kinh người, làm cho người nội giới của hắn sôi trào, dục vọng đè nén muốn phóng thích. Ngón tay chạm vào nơi ướt át đó, rồi không hẹn mà trượt vào bên trong. Cô bị đau mà la lên, thân thể cứng ngắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, như là xé rách thân thể của nàng đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt đau đớn, thì nội tâm sao nhau sự vui sướng cùng với yêu thương. Lồng ngực của hắn do chiếm hữu được sự hồn nhiên đó mà mừng rỡ, sinh ra sự tiếng tiếc cô, giống như cô không nên xuất hiện trong lòng của hắn. Hắn hỗn loạn mơ hồ, cho là mình không nên đối với nữ nhân này có những cảm giác đó. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn dĩ nhiên tự có chủ trương mà thả chậm chiếm hữu cô, đôi môi hôn một cách ôn nhu, hai tay dỗ dành lấy thân thể mềm mại, giúp cô có thể thích ứng sự hiện hữu của hắn. Tô Nhã An hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net